Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Thú Vương Long Côn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không hoàn toàn thần diệt thực sắp xếp. Còn không phải là ta bây giờ có thể nắm trong tay lực lượng. Triệu Mục lẩm bẩm, không hoàn toàn ba chữ. Xem ra so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hôm nay là tàn sát thành, chết đều là người bình thường. Lần kế vạn nhất đối mặt không thể địch nổi hắc ám sinh vật, cần phải tạm thời rút lui. Mà hắn đột nhiên từ so thần linh xông lên chính diện cứng rắn oán hận, sợ rằng không hoàn toàn thần diệt thực sắp xếp không dứt, không cách nào cứu mạng, ngược lại hại hắn bỏ mạng. Hắn không có thần linh lực lượng thì không nên có thần linh tâm tính. Thần diệt thực sắp xếp giải trừ, từ độn cũng không cách nào duy trì. Hạt cát và hạt sắt rối rít tán lạc, bên trong vốn phải là thịt vụn thi thể cũng đều hóa là bụi bặm. Triệu Mục biết cái này là bởi vì bọn họ sinh mệnh lực cũng bị rút đi. Thông qua yếu hóa rất nhiều từ độn đem từng cái siêu duy người tiến hóa mang tới bên cạnh. Có ai thiên phú? Triệu Mục hỏi, chung quanh một đôi ánh mắt cừu hận sợ hãi nhìn hắn. Nhưng chỉ có thể không ngừng run rẩy, một câu nói đều không nói được. Thêm ấp ý niệm đối với người yếu sinh ra lực áp bách để cho bọn họ liền mở miệng mắng một câu cũng không làm được. Công dân siêu duy người tiến hóa, ở sơ kỳ là nhỏ yếu nhất, không trải qua 2-3 cái thế giới luân hồi. Ở thực lực lên căn bản không theo đuổi gen điều chế người. Những người này nhiều nhất đều không vượt qua 5 điểm thể chất. Nhiều nhất không vượt qua 2 điểm tinh thần. Căn bản không cách nào chống lại ác niệm đánh vào. Triệu Mục nhìn hồi lâu không người trả lời, cái này mới phản ứng được bọn họ căn bản là muốn nói. Nhưng không nói ra được. Nhỏ yếu như vậy, dứt khoát trực tiếp không hỏi. Không phải kỹ năng, chẳng qua là thời gian Sharingan phỏng chế Hokage ảo thuật. Ở bên ngoài uy lực so ở thế giới Hokage thấp rất nhiều. Dẫu sao thế giới Hokage và thực tế có rất nhiều bất đồng. Trên thực tế không có chakra loại năng lượng này. Thả ra không phải kỹ năng nhẫn thuật, uy lực sẽ suy yếu đến trình độ đáng thương. Nhưng nhỏ yếu đi nữa nhỏ. Thôi miên những tay mơ này ở giữa tay mơ cũng không là vấn đề. Đếm trăm người, lập tức có 7 người gật đầu một cái. Trừ 7 người này, còn dư lại siêu duy người tiến hóa nổ một cái bị hạt sắt đè ép thành đầy trời mưa máu. Đáng tiếc là, ở siêu duy tiến hóa trò chơi trở ra giết người không biết đánh mất giết hại thẻ bài. Trực tiếp, ảo thuật điều khiển giao ra siêu duy tiền và trang bị. Đây cũng là thự quang cấm chỉ. Hắn mặc dù ban đầu không dự định giết quá nhiều người, nhưng là nếu đã giết khắp thành, những người này lại không thể lưu lại. Danh tiếng vật này vẫn có chút công dụng. Chỉ cần nhổ cỏ tận gốc liền không người biết là hắn chu diệt cực đoan phản kháng tổ chức cái này. Mấy triệu người, báo ra các ngươi thiên phú. Triệu Mục nói, 7 người phân biệt nói ra mỗi người thiên phú. Trong đó nhưng không có một cái là ngày tận thế giáo hoàng. Không cần nghĩ cũng biết, không phải là không ở nội bộ căn cứ, chính là đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi còn chưa có đi ra. Nếu như là người sau khá tốt, nếu như là cái trước vậy thì rất phiền toái. Trời đất bao la tìm được một người nhưng mà rất khó khăn. Ảnh phân thân thuật, 5 ảnh phân thân. Đồng thời rời đi di tích không gian bên ngoài bộ, bỏ túi đảo nhỏ chú đóng. Cực đoan phòng vác tổ chức ở Kim Sa Tùng Lâm khẳng định còn có không ít người. Những người này trở lại một cái bắt một cái. Còn như hắn bổn tôn ngay tại bên trong di tích bộ há miệng chờ sung dụng. Có thể hay không bắt ngày tận thế giáo hoàng liền xem bọn họ ai vận khí tương đối khá. Thời gian đảo mát. 9 thiên thời gian trôi qua một tuần lễ, ảnh phân thân, bắt đến mấy chục trở lại căn cứ nghỉ dưỡng sức cực đoan phản kháng thành viên tổ chức. Còn lại hẳn còn có một ít, nhưng là không thu được trở lại căn cứ những người này truyền ra tin tức. Nhất định sẽ biết căn cứ xảy ra chuyện trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Từ siêu duy tiến hóa trò chơi trở về siêu duy người tiến hóa. Bắt hai cái nhưng một cái đều không phải là. Ngày tận thế giáo hoàng vẫn là không có xuất hiện. Kurapika lưng trước một bước chạy đến. Cả người đều là tổn thương. Từ Kim Sa Tùng Lâm bên bờ đi sâu vào mấy trăm dặm đối với hắn mà nói không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện, kinh qua một tuần lễ, Triệu Mục dựa vào siêu phàm nanometer hạt, chiếm đoạt gây dựng lại kim loại vật liệu chế tạo không thiếu người máy. Từ thành phố trong phế tích tìm được không thiếu có giá trị di tích sản vật. Sau đó liên đới toàn bộ di tích đóng gói bán cho quân liên bang phương. Trừ 10 tỷ điểm tín dụng, hắn còn được một chiếc quân đội định chế biến hình cơ giáp có thể ở một năm sau giao hàng. Đi sâu vào Kim Sa Tùng Lâm hạn chế cấm vận di tích. Đối với quân liên bang phương giá trị to lớn, còn như liên bang đối với cực đoan phản kháng tổ chức treo giải thưởng. Triệu Mục yêu cầu thủ đô liên bang nhà bảo tàng chân tàng như nhau chân bảo hiếm thế. Một khối đầu người lớn nhỏ trong truyền thuyết ma thú Long Côn lưu lại trong cơ thể năng lượng kết. Tinh, nhắc tới cái này Long Côn. Đó là loài người không cách nào quên được ác mộng. Long Côn là lam tinh thời kỳ trong biển mạnh nhất bá chủ. Loài người tất cả trong biển hàng không mẫu hạm đều bị Long Côn phá hủy. Thậm chí tung lên sóng thần che mất loài người tất cả dọc theo biển địa vực. Cuối cùng bị loài người miễn cưỡng dùng bom nguyên tử cho nổ chết, chỉ để lại như thế một khối năng lượng kết tinh, thự quang liên bang sơ kỳ. Đã từng định lợi dụng năng lượng trong đó, nhưng là Long Côn kết tinh năng lượng ở thời gian ngắn lưu quang chỉ còn lại một cái trống rỗng. Nếu như không phải là bản thân xinh đẹp dị thường hơn nữa ý nghĩa đặc thù liền bị cất giữ giá trị. Cũng không có, cực đoan phản kháng tổ chức treo giải thưởng đặc biệt kinh người. Chỉ dùng một cái như vậy thưởng thức vật là có thể đuổi không có không đồng ý đạo lý. Lam tinh thời đại. Long Côn là trong biển bá chủ, nhưng là ở thự quang đại lục ma thú trong, Long Côn còn xa xa xếp không tới cao cấp nhất. Triệu Mục tìm muốn cái này, là bởi vì là hắn biết Long Côn là thú vương. Đúng là, Long Côn ở thự quang đại lục không tính là cao cấp nhất. Nhưng là ở Lam Tinh, Long Côn chính là thú vương, bị Lam Tinh tất cả ma thú thừa nhận thú vương. Hắn lưu lại siêu phàm năng lượng kết tinh ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng. Tiếp thụ qua hạch nguyên sư truyền thừa hắn hết sức rõ ràng đây là chân quý bực nào nguyên vật liệu. Có thể như thế nói, một người kỷ nguyên mới có thể ra đời một cái. Triệu Mục thu cất Long Côn kết tinh. Ở hạch nguyên sư trong truyền thừa hắn có thể sử dụng đồ chơi này chế tạo một cái tốt. Còn có ngày cuối cùng. Hắn đã có điểm không ôm mong đợi, nhưng vận mệnh nữ thần có lẽ thật bị hắn xốc váy. May mắn mặc dù tới chậm liền một chút xấu hổ một chút, nhưng cuối cùng ở ngày cuối cùng còn dư mấy giờ thời điểm hạ xuống. Triệu Mục thời gian đầu tiên nhận ra được không bình thường không gian ba động. Cả người bao phủ ở dưới hắc bào người, phổ vừa xuất hiện từ không trung rơi xuống. Triệu Mục thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cả tòa thành thị đều biến thành phế tích. Người này tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi địa phương hẳn là tại vị với lầu 3 gian phòng. Bây giờ lầu không có lối ra, không có thay đổi. Truyền tống kết thúc, một cước đạp hụt trực tiếp ngã xuống. Người ở giữa không trung đã ổn định lại thân hình. Thậm chí đã ở kích hoạt luân hồi đồng hồ đeo tay. Chuẩn bị ở rơi xuống đất thời điểm dùng tốc độ nhanh nhất trốn về siêu duy tiến hóa trò chơi. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Triệu Mục giơ tay lên chính là một súng. Săn hồn nòng súng bắn ra một viên toàn thân trong suốt viên đạn. Đây không phải là phổ thông viên đạn, mà là linh hồn viên đạn. Bị chuyển hóa linh hồn đến từ một cái có thiên phú siêu duy người tiến hóa. Người này thiên phú là có thể làm cho tinh thần thật thể hóa đâm cho kẻ địch tạo thành tổn thương. này linh hồn người bị đổi thành là 6 viên siêu phàm viên đạn. Có thể trực tiếp công kích linh hồn để cho linh hồn bị thương tổn choáng váng. Hắn ở chỗ này lãng phí một viên, một là dò xét hiệu quả, mà là hắn nhận ra người này chính là ngày tận thế giáo hoàng. Mặc dù hắn tương lai nhìn thấy ngày tận thế giáo hoàng vĩnh viễn mang mặt nạ, nhưng là vậy một đầu màu xám cho tóc có người nhưng điều không phải rất nhiều. Bị săn hồn siêu phàm viên đạn một súng trúng mục tiêu, ngày tận thế giáo hoàng lập tức mới ngã xuống đất, lên mặt trước chạm đất. Triệu Mục nhìn đều cảm giác mặt đau, ngay tức thì tăng tốc độ đi tới phụ cận một cái nhấc lên ngày tận thế giáo hoàng. Tương lai gần gũi nhất thần nhân, lúc này ở trong tay hắn nhưng giống như con kiến hôi. Phải nói trong lòng không có hư vinh là không thể nào. Hắn vậy rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng chuyện nên làm, quyết không thể chút nào lơ là khinh thường. Đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục nhìn ngày tận thế giáo hoàng ánh mắt, kéo hắn bị đánh ngất xỉu tinh thần ý thức tiến vào trong mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tsa-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.